Thưa các vị là chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2010. Chúng ta đã có được 10 phút thiền tập. Tôi không biết là 10 phút này các vị có làm được cái điều là đem tâm an trú ngay nơi hơi thở hay không, hay là thần trí nó đi chơi thì tôi cũng không biết. Thế nhưng mà thưa các vị là chúng ta nhìn bên ngoài thì lặng im như thánh, tức là Đức Thế Tôn có một câu nói là im lặng như thánh đó. Rồi nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, bàn luận như chánh pháp. Tất nhiên là chúng ta nói năng thì chưa có như chánh pháp, bàn luận thì đôi khi cũng rất là sôi nổi. Thế nhưng mà bên ngoài thì lặng im cũng giống như các vị thánh ngày xưa lắm. Rất là hay là chúng ta có được 10 phút để im lặng. Tôi chợt nhớ đến một điều rất là vui kể cho các vị nghe trước khi chúng ta đi vô cái buổi học làm quen này. Ngày xưa thưa các vị là ở thiền đường chân không á, mỗi cái buổi học sáng hòa thượng dạy từ 8 giờ, ông dạy luôn 4 tiếng đồng hồ, tới 9 giờ, tới 10 giờ, tới 11 giờ, tới gần 12 giờ. Và tôi để ý là ngồi trong lớp học chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau là các ông cụ già nhà ta cứ nghiêng nghiêng đầu và thường thường ngủ ngáy phong phò cả. Vì như buổi sáng là cái buổi học rất là dễ buồn ngủ. Rồi cái buổi tọa thiền sáng thì thưa các vị là trong thiền đường có một cái bê, tức là có một cái thiền trượng dài. Và đa phần buổi sáng thì cứ nghe cái tiếng đánh vai người này, đánh vai người kia, mà mỗi lần cái tiếng bê nó vỗ lên vai thì nó kêu vang cả thiền đường hết. Và các thầy lâu lâu thấy người tuần thiền đi ngang qua thì cúi đầu xá xin cho tôi một bê lên vai để cho tôi tỉnh ngủ. Thế mà dường như cũng không có tỉnh ngủ. Và tôi cũng có một cái bệnh, đó là khi tỏa thiền buổi sáng thì tôi cũng hơi mơ mơ màng màng, hơi buồn ngủ một tí. Học á, thì thưa các vị, buổi sáng học với hòa thượng thì tôi chưa bao giờ bị buồn ngủ cả. Thế nhưng mà tôi để ý là tôi cũng bị cái quả báo là thông thường cứ buổi sáng mà dạy học thì thính chúng đều ngủ ngon. Và mình nhớ là mình đâu có gây cái nhân là ngủ trong cái giờ giảng đâu, nhưng mà đa phần buổi giảng sáng thì học trò tôi nó đều ngủ say sưa. Những cái lớp học lịch sử ở trường thì đa phần nó đều ngủ. Và điều này tôi không biết nó có lặp lại ở đây hay không. Tuy nhiên cũng mong rằng các vị có ngủ thì ngủ ngon thôi, chứ không có chuyện gì phải bận tâm. Có một điều mình chia sẻ đầu tiên ở đây là thưa các vị, đời sống của chúng ta khi vừa mở mắt chào đời thì cái nhìn của chúng ta nó không có còn là cái nhìn nguyên sơ giống như mình mở mắt đầu tiên. Ngay phút ban đầu các vị vừa có mặt giữa nhân gian, người ta đã nhỏ vào mắt của các vị một giọt thuốc rồi, thì nó đã có sắc vào trong cái nhìn của chúng ta. Cái điều tiếp đến thứ hai nữa là khi chúng ta vừa có mặt giữa trần đời thì ông bác sĩ ông đã cắt cuốn rốn các vị, chứng minh một điều gì? Mình đã rời cái thiên đường của bào thai mẹ, đi vào đời một mình rất là đơn độc. Trước đó thì mình thở bằng hơi thở của mẹ, ăn bằng thức ăn qua bụng của người mẹ. Người mẹ vui và buồn, lo âu hay phiền muộn, nó đều tác động vào thân tâm của thai nhi, của em bé cả. Thế nhưng mà khi các vị vừa có mặt giữa nhân gian, thở hơi thở đầu đời, các vị vẫn còn dính liền với cuốn rúng của người mẹ. Mắt các vị chưa mở, Nhưng mà bác sĩ giật mắt cá vị ra, nhỏ vào một giọt thuốc đầu tiên là mắt cá vị đã thấy màu sắc nó khác với con mắt bình thường rồi đó. Rồi thứ hai là cắt cúng rúng đi rồi thì cá vị đã thở hơi thở của chính tự thân cá vị. Cá vị đã trở thành một người đơn độc, cô đơn giữa nhân gian này. Dù cho cuộc đời ta cố gắng gắn liền mình với bất cứ một ai, thế nhưng mà vẫn là người cô đơn thôi. Tại sao như vậy? Thưa đại chúng, là cá vị đau, cá vị ốm, cá vị tật bệnh, không ai thay thế cho cá vị chịu đựng cái đau cả. Rồi cá vị buồn, cá vị giận, cá vị ghét, cá vị thương, những cái đó nó làm chịu nặng lòng cá vị cũng không ai chia sẻ được cả. Rồi cho đến trên con đường tu tập của chúng ta, ta phát triển đời sống tâm linh, ta thành Phật, vân vân. Thưa các vị, cũng tự nỗ lực của chính tự thân nhiều hơn, không ai giúp đỡ các vị bằng chính sự nỗ lực của các vị cả. Và cái điều này nó đúng trong từ lĩnh vực cạn của đời sống vật lý cho tới cái lĩnh vực sâu của đời sống tâm hồn và đời sống tâm linh, nó đều đúng cả. Ví dụ như ở lĩnh vực vật lý, thưa đại chúng và các vị đức tài, thuốc bác sĩ không làm cho tai của các vị lành lại được. Chỉ một việc đó là làm cho cái vi trùng nó không có xâm nhập, và máu các vị tự làm cho nó đông lại, nó hàn vá lại vết thương lên từ thân các vị thôi. Có những người máu họ nó không có cái chất, nó thiếu một cái chất gì đó, nó không có giúp cho họ có thể tự lành được, do vì máu họ loãng quá. Thì cũng như vậy, thưa các vị, từ cái điều cạn nhất của đời sống vật lý, thân tâm các vị, nó đều có một nguyên tắc chung, đó là chúng ta sinh ra giữa trần gian này rất là cô đơn. Dù cho mình cố gắng mình tìm bao nhiêu người thân dính liền với đời sống mình, các vị vẫn là người cô đơn thôi. Các vị chịu trách nhiệm về đời sống của các vị, vui buồn của các vị, sức khỏe của các vị, niềm đau nỗi buồn của thân của tâm, tự ta phải gánh là ta vươn vai được, ta đứng lên trên cái đống tro tàn đổ nát của thân tâm ta, ta vươn ngang qua được những cái khó khăn do chính tự ta, chứ không ai giúp ta được cả. Thậm chí lúc các vị tật bệnh, tiếp cận với cái chết, các vị thèm một hơi thở, không ai cho các vị một hơi thở cả. Con các vị đứng quanh giường bệnh, người thân của các vị đứng khóc nước mắt đầm đìa, thế nhưng không thể thay các vị thở một hơi. Các vị phải tự làm cho mình kéo dài được thọ mạng hay không mà thôi. Cho nên bước thứ hai, khi chúng ta vừa có mặt giữa trần đời, cắt cái nhau ra khỏi rúng, là chúng ta bắt đầu đời sống rất là cô đơn cho tới lúc chết mà thôi. Điều thứ ba nữa, những em bé sơ sinh bây giờ khi vừa sinh ra rồi, người ta sợ lộn với con của ông A và B, cho nên người ta đeo một cái vòng ngay nơi chân để ghi cái số của em bé sơ sinh. Có phải vậy không? Và tới lúc chết thì thưa các vị, người ta cũng phải đeo vô ngón chân thì phải, một cái tên của cái người nằm ở trong bệnh viện. Thế thì điều thứ ba không thể tránh được, đó là mỗi người vừa có mặt giữa cuộc đời, chúng ta đừng mang một cái tên. Cái tên đó nó gắn liền với đời sống các vị và cuộc đời chúng ta cho tới bây giờ. Chúng ta đều nhìn nhân gian này qua cái tên mà chúng ta đặt, tên của ông A, tên của bà B. Và cái điều này nó gắn liền với đời sống chúng ta, cho nên ngay bây giờ có khi mình tiếp xúc với một người, một sự kiện giữa nhân gian này, mình không có tiếp xúc trực tiếp mà mình tiếp xúc qua cái tên thôi. Và khi các vị đặt tên một món đồ, một sự vật hoặc một con người, thế thì cái điều tất nhiên đó là mình không hề tiếp xúc thực với bất cứ ai cả, mà tiếp xúc với cái tên của họ. Nó gây cái ấn tượng, gây cái âm bản nơi tự tâm mình, là mình tiếp xúc người kia bằng cái suy nghĩ của mình về người kia mà thôi. Ví dụ như tôi chưa từng quen biết với các vị, chưa biết tên của các vị là gì, tôi đến đây thì tôi có thể tiếp xúc với các vị thông qua lăng kính của cái tên tôi gọi, tiếp xúc bằng con người thực của các vị, cái sự vui cười cởi mở hân hoan của các vị đến với tôi tiếp xúc trực tiếp. Thế nhưng mà khi tôi biết các vị qua những lần trước, tôi đã có ấn tượng không mấy đẹp đẽ về các vị rồi, và tôi biết cái tên của các vị. Thế thì bây giờ tôi tiếp xúc không phải là con người tôi tiếp xúc hôm nay, mà tôi tiếp xúc với cái ấn tượng của tôi đã có về các vị trong quá khứ. Tức là người này đã gây phiền muộn cho tôi, bất an cho tôi, khó khăn cho tôi, khó có cảm tình. Thế thì tôi tiếp xúc với cái điều tôi đã lưu trữ về các vị, chứ tôi không có trực tiếp gặp các vị. Do vậy thưa các vị, chúng ta vừa có mặt giữa trần đời, ba điều xảy ra. Điều thứ nhất là mắt của chúng ta nhìn cuộc đời nó khác. Cái thứ hai, ta là người cô đơn. Cái thứ ba, cuộc sống ta bắt đầu bằng những cái tên gọi. Tên gọi của chính ta, tên gọi của người xung quanh ta, tên gọi những sự vật ta tiếp xúc, và tên gọi luôn với những cái tình cảm sinh trưởng trong ta. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này ý niệm về quốc gia, về tổ quốc, về văn hóa, vân vân, mọi cái nó đi vào tâm ta bằng cái tên gọi của nó. Đó là ba điều nó có mặt khi mình vừa mới chào đời. Thưa các vị, điều này nó đúng với tất cả mọi người, chứ không phải là nó loại trừ một ai cả. Thế rồi trong cuộc sống nhân gian này, mình càng sống lâu giữa cuộc trần thì cái con mắt của mình nó càng chồng thêm nhiều lớp để mình nhìn người ta, nó bị bóp méo theo cái tri kiến của mình, theo cái nhận định của mình, chứ mình không nhìn người ta đúng bằng con mắt thật của mình đâu. Có một câu chuyện rất là vui mình kể ra đây, mong rằng nó giúp cho các vị tỉnh ngủ một chút. Tôi không biết ở đây các ông có đọc cái cuốn sách người ta dịch lâu lắm rồi, có cái tên là Những Người Thích Đùa. Dường như không ai đọc. Tác phẩm này được dịch ra từ những nhà văn Iraq, Iran gì đó tôi không nhớ, nhưng mà cuốn sách hay à. Nhiều câu chuyện rất là vui, và nó thọt lén những cái cơ chế độc tài của những xã hội phương Đông. Và câu chuyện đáng nhớ đó là anh chàng kia, anh đi khám bác sĩ nhãn khoa. Bác sĩ nhãn khoa nói con mắt của anh bị viễn thị. Già rồi viễn thị là phải thôi, cho nên họ làm cho cái cặp mắt kính viễn thị. Thế rồi mang cái mắt kính viễn thị vô, đọc chữ cũng không có được, nó nhập nhè. Cho nên bác sĩ này coi chừng anh khám trật, đi một bác sĩ nhãn khoa khác. Anh bác sĩ kia nói thưa ông, mắt ông bị cận thị chứ không phải viễn thị đâu. Thế thì họ bỏ ra mắt kính viễn thị, họ làm cho cái mắt kính cận thị. Về đọc chữ không có được. Lần thứ ba tìm đến một bác sĩ hay hơn, bác sĩ nói thưa ông, hai con mắt ông á, một con nó là viễn thị, một con nó là cận thị. Cái tình trạng này nó không phải là viễn, không phải cận, mà nó dường như gần loạn thị, cho nên tôi sẽ làm một mắt kính này, chắc chắn là ông đeo vô sẽ thấy được, đọc được chữ. Thế rồi mang cái mắt kính thứ ba về cũng không có đọc được chữ. Và mang vô đi, có khi thì nó va đầu, có khi nó là phóc cây, bưu đầu sức tráng đôi ba lần. Một hôm bất thần đụng vô vách nhà, rớt cái mắt kính xuống. Cái tự nhiên ông nhìn thấy trời đất trong veo, tự nhiên mắt mình nó không có bị bệnh gì cả. Và thưa các vị, câu chuyện cười, nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống chúng ta, là đa phần chúng ta đã có cái nhìn bị điểm thuốc ngay từ hồi bé, cho nên cái nhìn của chúng ta không hề chính xác với những sự vật mà mình tiếp xúc. Và điều này ở mức độ cạn, thưa các vị, ngay trong đời sống gia đình của chúng ta thôi. Các vị để ý mà coi, có những cái bất hòa, xáo trộn, vân vân, nó xảy ra không phải do người kia, mà nó xảy ra do chính các vị, do con mắt của các vị nhìn lệch lạc. Có khi người ta không phải buồn, không phải giận chi mình, thế nhưng mà do lòng mình, cho nên mình thấy mặt đằng đằng sát khí kia đang giận mình. Thế rồi mình nổi phiền muộn lên, và tự nhiên tạo thành một khoảng cách giữa mình với người thân của mình rất là dễ. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình làm sao gỡ được cái nhìn lệch lạc, cái tri giác sai lầm của mình về người kia, đó là cái chuyện cần thiết để mình tập tu ở bước cạn nhất của đời sống chúng ta. Tôi cũng có một chuyện vui nữa, chính tự thân tôi kể cho các vị nghe. tôi đi dạy học về thành phố, thầy trụ trì đó đi vắng. Thế rồi đệ tử thầy trụ trì đã nấu cho tôi một bữa ăn. Nó nấu lên cái món ăn nào tôi ăn cũng không được cả, do vì nó quá mặn. Và tôi nghĩ rằng mình đến đây mình đâu có làm cái chi đến nỗi cái đứa đệ tử của thầy trụ trì nó ghét mình đến nỗi là nó bỏ thức ăn đầy muối trong này. Và khi mình có một cái ám ảnh như vậy, mình nghĩ là nó ghét mình do vì mình làm cái sự việc gì ở đây mất lòng thầy của nó. Cho nên mình nhìn thấy nó đi vô, nhìn thấy nó đi ra, nhìn thấy nó chạo mình, cái cử chỉ nào của nó cũng đáng ghét cả. Giống như nó giận mình đâu ba đời tám kiếp chi. Thế rồi trưa mình hỏi lại nó, nè hồi sáng con nấu cho thầy, hai nấu nó ra đâu có. Bà hai, bà nấu cho thầy chứ con đâu có nấu, bà đâu có thấy đường thấy sáng gì đâu, mắt bà gần như mù rồi cho nên bà cứ muốn muối mà để vô thôi, thầy có ăn được không? Mình nói đâu có ăn được gì đâu, món nào bà cũng kho cả, thậm chí mai là cơm chứ không thôi bà cũng kho cơm luôn thầy ăn rồi. Và thưa các vị, khi phát giác ra là cái bữa ăn đó không phải do nó nấu ấy, nó cũng đi như thế, ngồi như thế, nói như thế, mà mình thấy nó dễ thương ra. Còn buổi sáng thì mình thấy con nhỏ này đáng ghét thiệt, nó ghét mình đời nào, mình có làm chi nên tội đâu mà sao nó giận mình đến nỗi vậy. Thưa các vị, rõ ràng là tùy cái tri kiến của các vị, và các vị có cái nhìn dễ thương hoặc khó thương về người kia chứ bản thân. Thưa các vị, mọi vật trên đời này nó không có cái gì dễ thương hay khó thương với ta cả. Đó là chuyện rất nhỏ, mình chia sẻ một chút để trở lại cái câu mình vừa nói cùng các vị là có những khó khăn, phiền muộn trong đời sống này có khi nó không phải xảy ra từ đối tượng kia mà nó xảy ra từ chính tự thân của các vị. Các vị có cái bực bội, bức xúc, bất an gì nơi tâm thức của các vị thì các vị sẽ thấy là mọi thứ trong cuộc đời này cái gì cũng đáng ghét cả. Còn khi lòng các vị nó thanh thản, yên bình, tràn đầy thương yêu thì các vị sẽ nhìn cuộc đời này cái gì cũng dễ thương cả, do chúng ta mà thôi. Đó là điều thứ nhất, mình chia sẻ một điều rất là cạn để cho các vị thực tập mỗi lần các vị ngồi xuống lắng tâm, buông hết mọi thứ phiền muộn trong lòng để cho tâm mình nó an ổn. Và mình thực tập một điều rất dễ dàng, đó là mỗi lần các vị rảnh rang, và tôi nghĩ là trời lạnh thế này, các vị ngồi yên 10-15 phút rất là ấm. Và không có gì lý thú bằng trời lạnh, chúng ta có một ngày nghỉ ngơi thứ bảy và chủ nhật, chúng ta thử làm bộ như thiền sư, mình ngồi bắt đầu ngồi yên bình trên tọa cụ, mình chơi với chính mình thôi, thử là được. Có khi nào các vị đã thử làm một điều là ta không thèm chơi với ai cả, ta chơi với chính ta thôi, thử làm một điều không? Và khi các vị làm được một điều là ta chơi với chính ta, ta hạnh phúc với tự thân ta, thì thưa các vị, hạnh phúc nó sẽ lây lan đến người khác. Còn các vị mà cứ rượt đuổi mong muốn có những cái gì bên cạnh để mình có được niềm vui, thế thì niềm vui nó không bao giờ đến. Mình trở thành cái người rất là lệ thuộc với những điều kiện bên ngoài, lệ thuộc cái máy, lệ thuộc ly trà, lệ thuộc ly cà phê. Những cái thứ đó thì tương đối nó còn dễ thở. Lệ thuộc với một người để có niềm vui thì thưa các vị, cực lắm. Tại sao? Bản thân chúng ta khi vui khi buồn mình còn phải khó chịu thay. Mà các vị nương vào một người để có được niềm vui thì người kia sáng vui chiều buồn rồi các vị làm sao? Cho nên mình cực lắm. Cho nên cái điều quan trọng của những người tập sự tu chúng ta là phải làm thế nào tự mình tìm được niềm vui nơi chính từ thân mình. Và cái niềm vui chính từ thân không có gì tuyệt vời bằng các vị làm bộ ngồi mỗi ngày 10 phút, 15 phút ngồi thở vào thở ra thôi, ngồi thưởng thức hơi thở mình thôi. Và khi nào mình thấy mình thưởng thức được hơi thở mình một cách hạnh phúc và không cần có một cái điều kiện gì khác, thế thì chắc chắn một điều là các vị sẽ tràn đầy cái năng lượng của yên bình, tĩnh tại. Và khi lòng mình nó tràn đầy yên bình, tĩnh tại, tươi vui thì chắc chắn là đất trời này cũng nở hoa theo với các vị. Còn lòng các vị mà nó tràn đầy phiền muộn, bất an thì tôi thách các vị tìm tới bất cứ một nơi nào nó đầy sao động, vui nhộn, các vị cũng làm cho cái buồn trong lòng các vị nó lây lan đến hoàn cảnh xung quanh, nó làm cho người ta buồn theo mà thôi. Và cái điều này thưa các vị dễ thực tập vô cùng. Cho nên điều thứ hai, có một lời chia sẻ đây nó rất cụ thể, đó là các vị dành những cái phút giây rảnh rang của một tuần, những ngày rảnh rang của một tuần chơi với chính mình. Hãy ngồi xếp chân, ngồi lắc lư trên bộ đồ một mình để thông thả. Đất trời này không còn cái gì để bận tâm nữa cả, chỉ còn mỗi cái hơi thở chúng ta để bận tâm thôi. Hãy ngồi thưởng thức từng hơi thở của mình đi ra đi vô. Và các vị làm được điều này thì thưa đại chúng là các vị sẽ là người hiên ngang vô cùng giữa nhân gian. Và cái nguyên tắc rất kỳ lạ, lòng mình hạnh phúc bao nhiêu thì cảnh vật bên ngoài hạnh phúc bấy nhiêu, và nó giúp cho mọi người hưởng được cái năng lượng lành của sự tu tập bấy nhiêu. Còn lòng mình bất an, mình tìm tòi, mình chạy lại, thì mình cũng, thứ nhất là nếu tìm thì gặp những người bất an như mình. Điều thứ hai, cái sự xung động của mình nó cũng làm cho bao nhiêu người xung quanh bất an xung động giống y như mình thôi. Chuyện này gần hay xa, từ lĩnh vực cạn cho tới kinh tế gì nó cũng đều giống nhau cả. Một cái ví dụ thế này kể ra đây nó rất là thực tiễn. Tôi ở Việt Nam có những người bà con, thưa các vị, họ lập gia đình họ khổ vô cùng. Họ vướng phải một cái ông chồng nát rượu, hành vợ, đánh con, vân vân, khổ vô cùng. Và trời xui đất khiến thì sao, ông uống rượu quá cho nên ông chết sớm, mà gan nó đâu có chịu nổi với rượu, thưa các vị. Và chết rồi thì chị lay quay cũng khá cô đơn, cho nên chị cũng tìm một người thứ hai để có người bầu bạn, có người hôn sớm. Quay quay tìm tìm đỏ con mắt mà lựa cẩn thận lắm ấy vậy, mà cái ông thứ hai cũng không khác gì ông thứ nhất cả, cũng uống rượu y như vậy. Rồi tôi hỏi chứ tại sao kỳ vậy, chị đã mắc một ông chồng đầu tiên chị không sợ, sao chị kiếm chi cái ông mà uống rượu vậy? Chị nói thưa thầy, thú thật là tôi cũng lựa dữ lắm đó chứ, thế nhưng mà cái ông mà tôi chấm thì lại là cái ông ít nhiều đều có uống rượu cả. Cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học thế này, thưa các vị. Cái cung bậc tâm thức của ta nó tương ứng với một cái tần số như vậy. Cho nên khi tâm các vị đẩy lên đến một tầng cao tu tập giỏi, các vị có được an bình, có được tỉnh tại, và các vị nâng đời sống bên trong các vị lên cao, thì cái nhịp độ rung động của tâm thức các vị đã ở một tần số khác, thì các vị sẽ gặp cái người tương ứng với tần số tâm thức của các vị. Còn cái tần số tâm thức của các vị nó đang ở cái chừng này, và các vị lay quay các vị tìm, thì các vị cũng sẽ gặp cái người ở một cái chừng mực tâm thức như vậy mà thôi. Và điều này nó rất là đúng. Cho nên thưa các vị, mình thực tập được làm cái đời sống mình không nơi nào cô đơn cả. Sống một mình vẫn không cô đơn, ở một mình chơi cả ngày với hơi thở chính mình vẫn thấy hạnh phúc. Thế thì các vị là người rất là vững mạnh giữa nhân gian này, là một cội tùng. Cội tùng thì thưa các vị, cái sống tâm thức của mình đó là một loại sống tâm thức rất là vững mạnh, rất là khỏe khoắn, rất là an lạc. Thế thì những người làm bạn của các vị nó cùng có một tần số như vậy. Cho nên sự tu tập tự thân rất là quan trọng. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ, mong rằng nó rất là thực tiễn để cho các vị thực tập. Mình lặp lại. Thưa đại chúng, là ở nơi đây chúng ta đều có những cái điều kiện ưu tú vô cùng, đó là các vị đều có thì giờ. Tối thiểu thì các vị cũng có được ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật mình làm gì trong một ngày Chủ nhật đây? Có khi mình cảm thấy trống trải, không chịu đựng nổi, cho nên mình tìm bạn, tìm bè, tìm những cuộc vui. Trong khi đó thì một ngày Chủ nhật, thưa các vị, nếu các vị trân quý đời sống các vị thích thực tập, thích tu, thì một ngày Chủ nhật các vị chỉ cần chơi với cái bồ đoàn mà tỏ cũ, ngồi rồi đi quanh quanh thiền hành, rồi ngồi rồi đi thiền hành, thử một ngày các vị thấy lòng mình nó đổ thay vô cùng. Cái yên bình tĩnh lặng nó đến với mình, cái sự trầm ổn nó đến với mình. Và người nào sống được như vậy một ngày đã là bậc hiền rồi, nhất giả hiền giả rồi. Một ngày một đêm mà sống được như vậy thì tâm thức mình nó đổi thay rồi, chứ không cần phải nhiều ngày. Có khi mình đổ thừa là làm sao có thì giờ để tu được. Mình là cư sĩ mà, phải làm sao sống như mấy ông thầy, không có gia đình, không lo lắng chuyện nọ chuyện kia, tu mới thành công. Chứ còn đời sống cư sĩ bên ngoài bận rộn đủ thứ việc, tiền bill nó rượt sau lưng hàng tháng, làm sao mà tu tập được. Thưa các vị, nói như thế đôi khi không có đúng đâu. Các vị dở lịch sử lại, cái thời đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 14, mình hình dung là những vị quan trong triều đình cỡ như là Trần Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Tuấn, anh Hưng Đạo Đại Vương là Trần Tung, Trần Quốc Tung, và sau này ông đi tu, ông lấy tên là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và mình hình dung ông sinh 1230, và cái năm mà Giặc Nguyên tấn công vào 1288 lần thứ 3, ông là người cầm quân đánh Giặc Nguyên 3 lần như vậy. Và năm đó ông mới có 58 tuổi thôi. Tức là một vị tướng của triều đình nhà Trần cầm quân đánh Giặc Nguyên 3 lần. Và tới năm Giặc Nguyên thối lui khỏi đất nước Đại Việt năm 1288, lúc đó ông mới 50 mấy tuổi. Thế mà ông tu 3 năm thôi, tới năm 61 tuổi ông chết. Vậy mà trong 3 năm tu, tới cuối cùng ông ra đi, các vị biết rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ ra đi như một thiền sư ngon lành. Ông bắt một cái giường lớn giữa đại sảnh đường, kêu hầu, kêu thiếp, kêu con, kêu cái, kêu bạn bè người thân tới chung quanh vẫy tay chào tạm biệt. Nói, hôm nay ta đi, ta không có về nữa, gọi là chào vĩnh biệt. Ta thử hình dung là một ông quan triều nhà Trần, không phải chỉ có một bà vợ như các vị ở đây đâu, họ có nhiều bà vợ hơn chứ, phải không? Vị quan mà có hầu, có thiếp, có vợ chánh và thứ vân vân. Các bà khóc râm ri lên. Các ông sửa soạn chết rồi, nhưng mà thấy thiên hạ khóc quá cho nên ông lại sống lại, mở mắt ra ông nói này: các ngươi là những người rất là vô minh. Chúng ta hội họp nhau trên nhân gian này chỉ là một việc rất là tình cờ, như chim ngủ chung trong một tổ sáng lại, hoặc giông bão tới mỗi con bay một nơi thôi. Kết hợp nhau đây giữa nhân gian này đó là duyên trong một đời, rồi chia tay ai đi chỗ đường ấy thôi. Ai đã từng sinh ra mà không mất, các ngươi đừng vô minh như vậy. Ví như ta chết mà ta không biết đường ta đi, ta chết trong hoàng hoại, khổ đau, nuối tiếc thì khóc đã đành. Còn ta ra đi một cách thanh thản, ta biết nơi ta đến với chỗ ta đi thì mắc gì mà khóc. Cấm á, không được làm náo loạn chân tánh ta. Các ngươi mà khóc râm ri thế này là ta trị đầu cho mà biết, cho nên cấm không được khóc. Hãy để cho ta yên ổn, an lành ra đi. Thế rồi ông nhắm mắt lại lần thứ hai, ông chết một cách rất nhẹ nhàng. Và mình đọc lịch sử thì thưa các vị, ông tu có 3 năm thôi, tức là 58 tuổi cho tới năm 61. Thế mà ra đi rất là ngon lành. Cái điều thứ hai đáng nói nữa là cái việc bận rộn của một ông quan điều hành giúp cho nhà vua đâu phải là chuyện ít công việc. Các vị chỉ điều hành có một cái gia đình của các vị, còn người ta điều hành cả một cái triều đình và một ông quan. Điều thứ ba, các vị nhiều lắm là chỉ nợ nần với một người thôi, còn ông nợ nần tới nhiều bà phi và thiếp, phải vậy không? Thế thì mình nói là mình cư sĩ không có điều kiện tu để thành đạt, thì chuyện đó so với người xưa rõ ràng là ta có điều kiện hơn nhiều, có điều mình chưa có nhiệt tình tu tập đó thôi. Đó là mình dẫn chuyện Ngài Tự Trung ra để chia sẻ cùng các vị. Cho nên thưa các vị là thì giờ tu tập ta có thừa chứ không thiếu, thế nhưng mà mình chưa biết tận dụng. Cái ngày Chủ Nhật thôi là mình đã chưa biết tận dụng nó để cho cái sự tu tập mình đã tiến bộ từng ngày rồi. Có khi một ngày Chủ Nhật các vị lay quay mất nửa ngày, không biết làm cái chuyện chi, và rồi nửa ngày trôi qua cái vèo, rồi nửa ngày còn lại chưa kịp làm chi nữa, rồi nó trôi qua cái vèo, lật đặt cái tới thứ hai đi làm tiếp. Thế thì thưa đại chúng là các vị luôn là những người có rất nhiều điều kiện để tu. So với người xưa ta có nhiều thì ở lắm, cho nên hãy trân quý đời sống này mà thực tập. Và Ngài Tự Trung Ngài có một bài thơ rất là hay, mình đọc ra đây để cống hiến cho các vị, bằng không thì tới chừng mình về rồi lời của mình nó cũng theo mình nó về luôn. Cho nên mình đọc một bài thơ cống hiến cho đại chúng cho vui. Ông có một bài thơ Thị Chúng hay lắm, là hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, bản tánh minh minh vị hữu mê. Tôi đọc âm chữ Hán trước rồi bản dịch. Thể tánh minh minh vị hữu mê, cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần, thiên phong suy bất giản cao đê, thu thiên hát bạch tùy duyên sắc, liên nhị hồng hương bất trước nê, diệu khúc bản lai tu cử sướng, hưu tầm nam bắc giữ đông tê. Mình giải thích sơ sơ cho mình chép nó lên để cống hiến cho các vị. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê có nghĩa là thôi anh đừng có tìm tới chỗ Ngài Bồ Đề Đạt Ma hay là Lục Tổ Huệ Năng gì cả. Thiếu thất là nơi của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, tàu khê đó là nơi của Lục Tổ Huệ Năng. Thể tánh minh minh vị hữu mê, tức là cái tâm Phật bất động nơi anh, nó chưa từng vắng mặt lúc nào cả, nó luôn sáng ngời, gọi là thể tánh minh minh vị hữu mê. Cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần, thiên phong suy bất giản cao đê. Trăng xưa nay nó chiếu thì nó không có hề lựa chỗ cao chỗ thấp gì cả, nó bình đẳng nhất một chiếu xuống nhân thế. Và gió nó thổi thì nó không có từ nan là dưới thung lũng hay là trên đỉnh cao gì cả. Thu thiên hát bạch tùy duyên sắc, mùa thu trời rất là trong, thế nhưng mà tùy theo nước là một, cây là hai, nó phản chiếu cho nên người ta thấy nó màu trời xanh hoặc là nhạt hoặc là đậm thế thôi. Và sen nó đỏ ra giữa bùn, thưa các vị, nó vẫn đỏ thấm và nó ngát hương. Nó không có vì lý do mọc dưới bùn mà nó không có đỏ và không ngát hương. Và câu thứ bảy là diệu khúc bản lai tu cử sướng, hưu tầm đông bắc giữ đông tê. Tức là cái khúc hát nhiệm màu tuyệt vời nó đang có trong lòng anh hãy hát lên đi, anh đừng có chạy rong ruổi tìm cầu nơi đâu nữa cả. Và thưa các vị, cái bài thơ này rất là hay, mình chép để cúng dường cho các vị hôm nay. Nay mình làm bộ học thử bữa cả. Quý vị có thể ngồi hướng mặt về đây cũng được, học cho vui. Thử làm một lớp học thử coi. Thưa các vị, đây là cái bài gọi là Thị Chúng. Thị Chúng có nghĩa là dạy chúng, thưa các vị. Dạy chúng. Câu đầu là hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vị hữu mê, cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận, thiên phong suy bất giản cao đê, và hai câu viết nhiều quá cũng quý vị chép mất câu ha. Diệu khúc, câu này quan trọng nè. Bản lai tu cử sướng, hưu tầm nam bắc giữ đông tê. Người ta dịch bằng tiếng Việt rất là hay là thôi tìm núi thiếu với non tàu. Tính sáng chưa mê lẫn lúc nào, há quãng gần xa trăng cứ dọi, há quãng gần xa trăng cứ dọi, lo gì cao thấp gió điều sao, lo gì cao thấp gió điều sao. Thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, sen ngát hồng đâu kể nước ao, khúc diệu nơi lòng xin cứ hát, khúc diệu nơi lòng xin cứ hát, bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. Cái bản này Huệ Chi dịch, ảnh dịch cũng rất là hay, bản dịch của Huệ Chi. Tối thiểu thì tôi đi về các vị cũng có được bài thơ của ngài Tề Trung Thượng Sĩ cho vui. Thưa các vị là mình đọc lại cho các vị ở xa chép cho đúng. Thôi tìm núi thiếu với khe tàu, tính sáng chưa mê lẫn lúc nào, há quãng gần xa trăng cứ dòi, lo gì cao thấp gió điều sao. Thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, sen ngát hồng đâu kể nước ao, khúc diệu nơi lòng xin cứ hát, bốn phương thôi cho hỏi nơi nào. Và nguyên văn chữ Hán nếu các vị chép thì chép cũng rất là hay. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, bản tánh minh minh vị hữu mê, cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận, thiên phong suy bất dạng cao đê. Rồi thu quan hát bạch tùy duyên sắc, liên nhị hồng hương bắt trước nê, diệu khúc bản lai tu cử sướng, mạc tầm nam bắc giữ đông tê. Nguyên chữ nó là đông tây, thế nhưng người ta đọc cho nó cùng âm vận cho nên họ đọc là đông tê. Và mình đi vô nội dung của bài này, mình phân tích đôi điều để các vị thấy nó hay. Cái câu đầu tiên á, ngài Tề Trung ngài kêu chúng ta là thôi đừng có tìm thiếu thất với tàu khê làm cái chi nữa. Tại sao? Tại sao mình tu mình không cần tìm Phật làm chi nữa? Câu đầu ý nó là như vậy. Đừng tìm Niết Bàn, đừng tìm Phật, đừng tìm bất cứ ai cả. Tại vì cái bản tánh của anh, thể tánh minh minh vị hữu mê là cái chất giác ngộ trong anh nó tự có rồi, chưa từng mê lúc nào. Cho nên không cần phải tìm đi đâu nữa cả. Cái ý của hai câu nó là như vậy. Và chúng ta hỏi tại sao là mình đã tu rồi mà mình lại không có tìm Phật, tìm Niết Bàn, tìm bất cứ cái gì? Tại sao? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên đó là đời người chúng ta cho tới hôm nay chúng ta chưa bao giờ ngừng cái cuộc tìm cả. Mình rượt đuổi mọi thứ. Khi mắt các vị vừa có mặt giữa trần đời vừa mở thì các vị nhìn cái gì? Luôn nhìn ra ngoài tìm sắc màu. Tai vừa có mặt là cái điều chúng ta làm đó là nghe mọi âm thanh và không hề quay trở lại nhận biết là ta đang có cái nghe. Và cái điều này nó đúng từ cái lĩnh vực cạn của cuộc sống đời thường cho tới cái lĩnh vực sâu của sự tu tập, nó đều đúng cả. Ngay cuộc sống đời thường thì thưa đại chúng là cho tới hôm nay mình cũng chưa dừng cái cuộc rượt đuổi. Mình chỉ thấy cái mình chưa có, mà mình không hề thấy cái mình đã có. Mình luôn nhìn thấy cái của người ta, mơ ước những cái điều của người ta mà không hề nhìn thấy những cái gì mình đã có trong tự thân. Ngạn ngữ Tây Phương có câu là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Cũng giống như người ta đi tắm vậy, người ta tới cái fountain nước này người ta tắm, nó thấy dường như nó không có mát, chạy qua cái fountain nước kia tắm, rồi cũng thấy không mát nữa, rồi chạy tới một cái chỗ khác. Và nó không mát là do vì sao? Đứng yên một chỗ tắm thì nó mát, còn lần này tắm nước nó chưa thấm vào người mình chạy đi cho nên không bao giờ mát. Và cái điều này, thưa các vị, mình nhìn lại đời sống mình thì biết rất là rõ. Các vị vừa có mặt lúc bé thì các vị đã được gia đình huấn luyện là con không bằng thằng A, thằng B, hàng xóm kìa, cố gắng đi, vươn lên để bằng người ta. Rồi vô trường thì chúng ta làm gì? Thầy cô giáo luôn luôn đặt ra một cái thang điểm, và những người học giỏi ở trường là cái tiêu chuẩn để chúng ta ngắm. Trong lĩnh vực học tập, rồi trong lĩnh vực đời sống bình thường như là của tiền, giàu có, vân vân, chúng ta cũng ngắm người khác và chúng ta không dám tự tin mình, thước đo đời sống mình trong mắt của người kia kìa. Mình luôn sống bằng cái nhìn của người kia, lấy cái con mắt của người kia làm đời sống của chính mình. Cái vui, cái buồn của mình nhìn người để biết, phải không? Nhìn người để biết là ta đẹp hay ta xấu, nhìn người để biết là ta dễ thương hay khó thương. Các vị luôn đo đời sống của các vị bằng những cái yếu tố, bằng cái gương bên ngoài, mà các vị chưa bao giờ quay lại nhìn đời sống của chính các vị. Không bao giờ dám tự khẳng định mình là người tạo được niềm vui hạnh phúc cho tự thân mình, mà luôn lấy cái thước đo bên ngoài làm giá trị, làm tiêu chuẩn đời sống mình. Luôn lấy hạnh phúc của người kia để đo hạnh phúc của mình, mà chưa bao giờ thấy đời sống như thế này là hạnh phúc và niềm vui. Và cái câu này, thưa các vị, nó rất là đạo lý, và các vị nhìn cái suốt cuộc đời mình là như thế. Rồi mình thử hỏi coi là mình chạy tới bao giờ mình dừng đây? Không dừng. Cho tới lúc anh nằm trong hòm rồi, nếu có thể được thì anh cũng nói là chôn tao cái hòm tốt tốt, chứ hòm này không tốt đâu. Và nó là như vậy. Cho nên thưa các vị là tới chừng bước vô tu là thì mình cũng đang cái con đường rượt đuổi đây, cứ tìm. Cạn nhất là mình tìm ai? Nghe ông thầy này hay chạy tới, ông thầy kia hay chạy tới, rồi chạy tới quá ra ông cũng phàm phu như mình thôi, chứ đâu có gì hay. Tại sao vậy? Tại vì tâm mình phàm phu cho nên mình thấy ai cũng phàm phu, thưa các vị. Ví dụ như Đức Thế Tôn mà hiện xuống trước các vị cũng sẽ nhìn ra những điều Đức Thế Tôn không có hoàn thiện. Các vị cũng thấy Đức Thế Tôn còn nhiều cái vụn về lắm, sao nói năng không có từ hòa. Mình nghĩ Phật có hiền lắm, thế nhưng mà có khi ngài không hiền rồi sao? Rồi nói Đức Thế Tôn với 32 tướng đẹp, thế nhưng mà thấy cái ông này Ấn Độ, ông đang thù lùi chứ có đẹp gì đâu. Ví dụ như thế, rõ ràng là tâm thức chúng ta nó rượt đuổi đã quen, cho nên ví dụ như có Phật thiệt hiện ra thì các vị cũng không chấp nhận Phật. Mình rượt đuổi nhân gian, rồi vô chùa mình cũng rượt đuổi nữa, là như vậy. Khi nào ta dừng lại thì thưa các vị, tự nhiên là ở mức độ cạn, đời sống các vị hạnh phúc liền, không phải thiếu, mà do vì mình thấy người ta cho nên mình thấy mình thiếu thôi. Nhà mình như thế không phải là bất hạnh đâu, mà thấy nhà người ta sao tới 4-5 phòng, nhà mình chỉ có 2 phòng thôi. Mình thông minh, mình nhìn lui lại thì mình dư rồi đó. Mình nghĩ là ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước này, cả một gia đình ở có cái phòng cho mấy. Thế rồi lần lần mua được cái nhà 2 phòng, lần lần rồi mình thấy nhà 2 phòng chưa đủ đâu, phải hoành tráng với quy mô. Nhà tôi phải ở một cái khu vực có nổi tiếng kìa, ở Beverly Hills kìa, nơi của tài tử điện ảnh Mỹ ở kìa, nó mới quay về, chứ còn khu Việt Nam không có sang trọng. Nghĩa là tâm thức mình nó luôn đi lên, do vậy cho nên niềm vui không bao giờ đến cả. Các vị dừng lại thì niềm vui nó có trong ta. Các vị bằng lòng với đời sống các vị thì các vị hạnh phúc. Còn các vị mà rượt đuổi thì hạnh phúc nó là một cái loại trò chơi cút bắt. Mình nghĩ là tiêu chuẩn đời sống tôi ngang đây mới đủ. Thế mình bước tới ngay cái chỗ tiêu chuẩn mình định ban đầu thì cái gì nó xảy ra các vị biết không? Cái mục tiêu nó dời lại phía trước nữa. Tiêu chuẩn của tôi là lương tiền tôi chừng này đủ, thế nhưng đạt đến cái chỗ lương tiền này, cái mục tiêu nó dời thêm, mục tiêu nó dời thêm, mà nó dời cả đời. Cho nên thôi tìm núi thiếu với non tàu, tính sáng chưa mê lẫn lúc nào. Anh hãy dừng lại cái cuộc rượt đuổi tìm cầu của anh đi. Tại vì nếu anh rượt nó thì rượt cả đời, chứ anh không bao giờ dừng được. Và nếu anh dừng thì anh dừng lúc nào đấy? Dừng ngay bây giờ, dừng ở đây. chứ không có nghĩa là tôi đợi sang năm tôi mới dừng. Tôi hẹn hò tôi bỏ thuốc lá, ví dụ vậy đi, sang năm rồi tôi bỏ, hay tôi hút từ từ, mỗi ngày tôi bớt lại điếu rồi từ từ tôi bỏ, bỏ không được. Anh đừng bỏ thuốc lá, đừng bỏ cái cục. Anh đừng ăn chay, anh ăn liền. Tôi thủng thẳng là tôi sẽ ăn chay trường. Thì có khi nó chuyển hạn rất là lâu, thưa các vị. Có anh kia, anh tới, anh thưa với thầy, anh thưa thầy, con thương cô đó, con muốn cưới cô đó làm vợ. Thầy nói, thủng thẳng hả con, 3 tháng sau rồi con tới con cho mày hay, rồi con có cưới người ta hay không? Nói chưa không, con cưới liền vào ngày mai thưa thầy. Hỏi sao kỳ vậy? Nói thưa thầy, con trùng trình 3 ngày là con không cưới được rồi. Hỏi tại sao ngộ vậy con? Nói thưa thầy, tại vì 3 ngày sau cái con nhìn ra là cái người con gái mà con thương nó có rất là nhiều cái thói hư tật xấu, cho nên con đã bị bao nhiêu lần rồi, cuối cùng con năm nay gần 40 con không cưới vợ được là do vì nó cứ trùng trình. Cho nên bây giờ con quyết định là thương là cưới liền. Quả mai ván đã đóng thuyền rồi, thì quả mai con không có chạy thoát được, chứ mà con trùng tình là con không cưới được. Còn thưa các vị, điều này nó cũng đúng. Ta cứ hẹn dần ngoài, ta ưng tu thì ta tu liền cái cục. Và thưa các vị, ưng xuất gia thì làm gì? Xuất gia liền thôi, không có tính toán gì cả, thì quả mai em còn tu được. Còn nếu để thủng thẳng tôi sắp xếp đời sống mà tôi ổn định cái nọ, ổn định cái kia, thì chuyển hạn cho tới tới đời sau, chứ không phải đời này tôi đâu, thưa các vị. Đó là chuyện thực. Cho nên cái điều đầu, thưa các vị, là thôi đừng có tiền núi thiếu với non tàu. Thế nhưng mà câu thứ hai nó đi vào chiều sâu hơn. Tính sáng chưa mê lẫn chút nào, nói cái gì? Nguyên văn chữ Hán là bản tánh minh minh vị hữu mê. Ở câu đầu mức độ cạn, ta giải thích là hãy dừng lại tất cả những cuộc kiếm tìm, dừng lại cái cuộc rong ruổi đuổi theo hạnh phúc của anh đi. Hạnh phúc nó có ngay bây giờ và ở đây. Thế nhưng mà nó chưa đủ sâu để giải thích được câu này. Thôi đừng tìm núi thiếu non tàu, nghĩa là anh đừng tìm niết bàn, tìm Phật, tìm chân tâm, tìm Phật tánh bất cứ nơi nào hết. Tại vì những cái đó nó đã có trong anh rồi. Cái bản chất giác ngộ nó đã có trong anh. Bản tánh minh minh vị hữu mê. Cái gì là cái thể tánh sáng ngời, chưa bao giờ mờ trong các vị? Cái gì là tâm Phật bất động nơi các vị, niết bàn nơi các vị? Thưa các vị, ở mức độ cạn, mình vừa dẫn dụng một chút, đó là cái khả năng của tự thân các vị, nó có thể hàn vá được những vết thương, chứ không phải thuốc làm nên. Thuốc chỉ là một cái điều kiện tránh cho vi trùng bên ngoài xâm nhập, được tử máu của các vị nó hàn vá là những vết thương của các vị. Và thưa các vị, cơ thể ta nó có một cái điều kiện đặc biệt, đó là nó tái tạo là những phần bị mất mát. Mình bệnh phổi, cắt một thùy phổi, cái điều gì nó phát sinh lại? Tế bào phổi nó sinh trưởng lại. Tim của mình, các vị cắt một mảnh nhỏ của tim bỏ ra ngoài, coi các vị thấy nó thoi thóp, nó thở, nó đập như quả tim mẹ. Từng tế bào của ta nó đều có cái sự sống như một thân người, cho nên người ta mới lấy một tế bào con người nhân ra một phiên bản con người được. Thế thì tự thân của các vị, cái phẩm chất người nó có trong từng tế bào bé nhỏ. Điều này không có ai chống cãi được cả. Khoa học càng giỏi, nó càng đẩy cái sự hiểu biết của chúng ta đến gần với đạo Phật là như vậy. Thế thì cái khả năng giác ngộ là cái tự có này các vị, chứ không phải là các vị sinh của ai hay là du nhập của ai cả. Phật không cho các vị. Và mình thăm dò vào cái chiều rất là gần nữa. Thế này, cái khả năng loại trừ buồn, giận, ghét, thương đó ở đâu sinh ra trong các vị vậy? Ví dụ như mình phiền não, mình bất an, mình lo âu, mình phiền muộn, cái gì chữa trị điều đó nơi chính các vị? Cái gì? Tự nơi tâm của các vị có năng lực màu nhiệm chữa trị, chứ không ai chữa trị giúp được cả. Có những người đệ tử của tôi, nó nói thưa thầy, con không cần học cái pháp môn gì của thầy để trị bệnh hết á. Con giận hay con buồn, con chỉ cần đi tắm rồi cái con hết giận hết buồn. Con nói, ủa sao ngộ vậy? Nó nói, dạ thưa thầy thiệt, một là con đi tắm, cơ thể con nó mát, cái tự nhiên cái buồn tự nhiên nó bay biến. Điều thứ hai, con mà buồn con tức ai đó mà con ngủ được ngon chừng một ngày là con hết buồn hết tức, tự nhiên cơ thể con nó phục hồi. Và điều này có không? Các vị đã từng buồn là các vị từng ngủ chưa? Thưa các vị, cái điều đó nó chứng minh là cái năng lực của tự thân nó rất là màu nhiệm, nó hàn vá được những cái vết cắt của vật lý, nó cũng hàn vá được những cái buồn giận ghét thương nơi tâm thức các vị, nếu các vị cho phép nó nghỉ ngơi thư giãn. Các vị làm cho nó căng thẳng, nó không có điều kiện nghỉ ngơi, nó phục hồi đó thôi. Còn nếu các vị cho phép nó nghỉ ngơi thì nó có khả năng hồi phục được cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an của các vị rất là dễ. Thế thì cái khả năng chữa trị nó đã có sẵn ở trong đây rồi. Đông y họ nói điều này rất là hay. Thưa các vị, là đông y họ nói một câu là nơi nào có loại rắn cực độc, có loại côn trùng độc hiểm là nơi đó có loại thuốc trị bệnh đó. Nó luôn ở những nơi có loại thuốc trị bệnh, luôn có sự khắc chế của nó. Và mọi thứ trong nhân gian này nó đều có cái phần khắc chế lẫn nhau cả. Như nước thì phải có lửa, âm dương ngũ hành nó không hề rời nhau. Thì tự thân các vị ở mức độ cạn của hình thể vật lý nó có khả năng trị liệu. Rồi tự bên trong tâm thức của các vị nó cũng có khả năng trị liệu buồn phiền giận tức bất an của các vị. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, thưa các vị, nếu đã có chúng sinh thì phải có Phật ngay nơi tự tâm của các vị. Nếu có cái sinh diệt thì nó phải có cái bất sinh bất diệt trong đây chứ. Ví dụ như ở ngoài nhiên giới thì các vị thấy là mọi vật hữu hình nó đều có mặt trên cái nền của cái gì? Của không gian vô hình chứ. Không có một vật thể nào có mặt mà có mặt giữa lòng đất được, nó phải có mặt giữa không gian. Thế thì cái có và cái không nó luôn là một cặp với nhau, để nó tồn tại, để nó nâng đỡ, để nó nuôi dưỡng nhau. Rồi bên trong tâm thức của các vị, cái hạnh phúc, cái khổ đau là cái gì, nó có mặt cùng một lúc để nó nuôi dưỡng, để nó làm thành cái phẩm chất cho nhau. Người kia mà chưa hề biết khổ đau là gì, họ cũng không nếm được hương vị hạnh phúc nó sâu đậm đâu. Chắc như vậy thôi à. Cái người mà không đói bao giờ thì họ không biết ăn ngon là cái chi đâu, thưa các vị. Có phải vậy không? Các vị mà cho người ta ăn thức ăn ngon luôn cả ngày này qua ngày kia, không đói cũng bắt ăn, thế thì thức ăn ngon đó trở thành cái gì các vị biết không? Cái nỗi sợ hãi vô cùng, khủng khiếp vô cùng, cho đến nỗi chim bao ta vẫn sợ nữa. Tôi có một người bạn vào năm 74-73, anh về cái vùng rẫy anh trồng bí, bí đỏ đó. Và chung quanh đâu có thứ gì khác ngoài bí đỏ, cho nên sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, ăn từ bí có bông cho tới bí có trái, cho tới bí ngọn luôn. Rồi sau này tới chuyện anh về tu viện, anh tu mỗi lần dọn bí đỏ ra là ôm chén anh chạy. Anh nói tôi sợ nó còn hơn sợ bất cứ một thứ gì trên đời, thưa thầy. Đến nỗi chim bao thấy bí nó lăn nó rượt tôi nữa. Thưa đại chúng, là cái hạnh phúc của các vị mà nếu không có khổ đau thì tôi đố các vị biết thế nào là hạnh phúc. Cái nỗi buồn của các vị sở dĩ được gọi là nỗi buồn là do vì trong đời sống chúng ta thỉnh thoảng nó có chút niềm vui, cho nên mình mới chán sợ nỗi buồn. Và từ những cái ví dụ để chúng ta trở lại cái điều thế này, thưa các vị, là không có một cái loại vật sinh diệt nào nó không có cái nền bất sinh bất diệt cả. Không có cái loại hữu hình nào nó không đặt trên cái nền tảng của vô hình mà có. Thế thì quay trở lại nơi tâm thức của các vị, cái tâm thức phàm phu sinh diệt bất an này, nó có cái nền bất động của nó là Phật ở dưới chứ. Thế thì cái gì là Phật nơi chính các vị? Nên nhớ là chúng ta đang đi vô cái văn học của cái bài thơ Ngài Tệ Trung đây. Và tôi lặp lại để các vị đừng quên, đó là ngày tu có 3 năm thôi nha, chứ không có tu mấy chục năm như mấy ông thầy giờ đâu. Là một cư sĩ nghiệp chướng tràn đầy phía sau lưng, ông kéo một cái toa xe dài dặm dặt, nào vợ, nào con, nào tỳ, nào thiếp, nào quan chức, vân vân, nào cả một đống phiền não phía sau. Thế mà 3 năm tu thôi mà thành đạt được. Có những bài kệ như thế này. Và bài kệ ông xác định, mình lặp lại, đó là: anh đừng tìm Phật nơi đâu cả, vì Phật đã có trong anh. Cái chất giác ngộ đã có trong anh. Và mình đã lý giải một vòng để các vị đi từ cái mức độ cạn là mọi thứ nó đều có cái đối trọng của nó. Thiên nhiên, vật thể hữu hình thì nó đều có cái đối trọng là vật chất sinh ra trên cái nền của không gian, phải không? Sở dĩ có không gian mênh mông cho nên mới có nhiều hành tinh quay quay như thế này. Tuy nhiên người ta khám phá thêm một điều nữa là với cái mức độ không gian mênh mông thế này, không phải chỉ những vật thể hữu hình như hành tinh chúng ta mà nó làm cân bằng được cái thái hư này. Nó còn có những cái hành tinh rất là vô hình mà mắt ta không thấy nhưng mà nó có mặt để nó làm cân bằng những cái đường quỹ đạo của hành tinh chúng ta. Thế thì nó rất là nhiều tầng, thưa các vị. Cái tầng vật chất nó là một phần bé nhỏ đời sống thôi. Cái phần vật chất là hình hài của các vị, nó chiếm bao nhiêu đời sống của chúng ta đây? Rất bé nhỏ. Cái phần quan trọng hơn vật chất, quan trọng hơn thân của các vị là cái phần tình cảm bên trong, phải không? Lý trí của các vị đói chưa chắc đã chết. Thế nhưng mà người ta chết vì cái gì? Thất tình chết đó. Thiệt chứ không phải đùa đâu. Tôi mới hôm qua tôi đi với anh Đông, nghe anh nói nè, có những nỗi buồn mất mát người thương mà anh cảm thấy như quằn quại muốn chết đi cho rồi. Có thì giờ rảnh tôi mời anh lên anh thuyết pháp có điều hay hơn tôi, thưa các vị. Thấy hiền hiền như chứ con người đó là lịch lãm, từng trải, từng là sĩ quan, từng là lính Mỹ, vân vân, rất là nhiều điều hay lắm. Thế nhưng mà để mình nói cho anh lên anh nói hết thì giờ là còn đâu. Cho nên thưa đại chúng là đời sống vật lý của ta đó là một phần bé nhỏ nhất trong cuộc sống mà thôi. Cái phần quan trọng và nó vận hành, nó điều hành đời sống chúng ta là tâm hồn chúng ta, tình cảm chúng ta, lo âu phiền muộn của chúng ta. Và những phần này nó nặng ký hơn cái phần hình hài này, phải không? Hình hài các vị cân được ngần đó ngần kia, còn cái phần vui buồn các vị không cân được, nhưng nó lại quyết định về sự sống hay chết của các vị, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau của chính các vị. Phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái phần vô hình của không gian nó quan trọng hơn nhiều so với phần hữu hình của vật lý. Cái phần vô hình của tâm ta nó quan trọng nhiều hơn so với phần hữu hình này. Và cái phần cực kỳ mịn của tâm thức vô hình là cái tâm Phật bất động sáng ngời của các vị, nó có mặt, chưa bao giờ mê lầm, chưa bao giờ tối tăm cả. Nó có mặt ở đâu trong các vị đây mà nhìn không thấy? Có mặt ở đâu? Mình chỉ thấy thân này là tôi, vui buồn này là tôi, suy nghĩ này là tôi. Sâu hơn những phần đó có cái phần gì không? Thưa có chứ. Phần đó nó tinh hơn, nó mịn hơn mà con mắt của phàm nhân mình chỉ nghĩ, mình chỉ nhìn thấy được hai tầng sâu, đó là tầng vui buồn và tầng suy nghĩ. Mình không nhìn ra một cái tầng thâm sâu hơn, đó là cái tầng nhận biết vui buồn, nhận biết sự suy nghĩ của các vị. Và cái nhận biết này, thưa các vị, nó vốn là một loại cổ nguyệt. Cổ nguyệt là tăng xưa, nó vốn là một loại gió lành rất là mát, nó có mặt từ quá khứ cho tới hôm nay, chưa bao giờ thiếu cả, mà mình quên nó thôi. Thưa các vị, trăng thì nó không có ngại ngần gì xa hay gần, gió thì nó sao động, nó chưa hề từ nan, đây là thung lũng, đây là đồi cao gì cả, nó cứ đi một cách bình đẳng thế thôi. Thì cái nhận biết của các vị, tức là cái tâm Phật bất động của các vị, nó cũng chưa hề lựa đây là tâm thiện là tôi ghé lại nè, đây là cái phiền não tôi không ghé lại nè, không hề. Cái năng lực của nó màu nhiệm vô cùng là các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị nổi chìm trong sầu đau vân vân, các vị quên thì các vị là những phần ấy, các vị chợt nhớ thì các vị là cái tâm Phật chiếu sáng nhận biết buồn vui hờn giận bất an, chứ các vị không phải là hờn vui buồn giận bất an gì cả. Thế thì nó chưa bao giờ mê là như thế, nó luôn có mặt. Nó có mặt ở đâu? Ngay bây giờ và ở đây. Và nếu cơ thể của các vị nó có khả năng kỳ diệu là nó hàn được những cái vết cắt vật lý, thì cái tâm Phật bất động này nó có điều màu nhiệm là nó trị liệu tất cả những cái buồn phiền giận tức bất an nơi tâm của các vị rất là dễ. Khi các vị buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn sinh khởi mà các vị chỉ cần nhìn nó, thì cái nhìn là tâm Phật bất động. Cái phiền não như buồn, giận, ghét thương là cái tâm mê muội vọng thức phàm phu chúng sinh, thì lập tức nó bị tan biến liền trước ánh sáng chiếu của tâm Phật bất động thôi à. Khi các vị nhận biết đây là cái buồn, thì các vị là gì? Là cái người thấy. Cái buồn là cái bị thấy. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu và chúng ta thực tập rất là dễ. Và mình cứ nghĩ tu phải 10 năm, 20 năm. Thưa các vị, không phải đâu. Tu trong một phút thôi là mình chuyển hóa được phiền não khổ đau tự thân mình, chứ không phải mất nhiều thì giờ thở vào thở ra ba hơi thở để trị liệu được phiền não là cái chuyện hơi chậm đó. Còn con đường trí tuệ của Phật dạy, thưa đại chúng, là các vị không cần ba hơi thở gì cả, các vị chỉ cần là người nhận biết nó là cái bị nhìn, thì lập tức các vị khác biệt liền với cái phiền não của các vị đang sinh khởi thôi. Các vị thử làm coi, rất hiệu quả. Và cái điều này Phật và các vị thiền sư đã dạy, chứ không phải tôi cưỡng lý, tôi bài cái pháp môn sai lầm để cho các vị tu tập đâu.